Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, đến từ thần triều đại thủ tiêu diệt. Tân Thi Vương cười lạnh, cái gì đồ chơi, ngươi cho rằng ngươi thực sự là vô địch thiên hạ hay sao? Có lẽ ở thần giới, ta không phải ngươi đối thủ, nhưng nơi này không phải thần giới. Tân Thi Vương lửa giận trùng thiên. Dĩ nhiên một quyền băng giết tới. Oanh, nổ vang rung trời sau đó. Tân Thi Vương bị một cỗ phản lực sinh sinh chấn lui ra. Chỉ là, đến từ thần triều bàn tay lớn kia cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Cũng bị chấn lui ra. Không chỉ là như thế. Đến từ thần triều bàn tay lớn kia phát ra thần quang đều mờ đi một chút. Rất rõ ràng, đến từ thần triều bàn tay lớn kia. Lực lượng cũng có một chút tiêu hao. Chết đi cho ta. Tân Thi Vương giống như 10 phần căm hận thần triều người. Hét to một tiếng sau đó. Lần thứ 2 đánh giết mà lên. Trên thực tế, biết được nội tình Diệp Dương cùng Lão Thi Vương đám người là tương đối lý giải Tân Thi Vương hành. Vì, dù sao, tại thái cổ thời điểm, vô nhân khu hình thành liền là bởi vì thái cổ thời điểm trận đại chiến đó. Có thể nói, thái cổ lúc kia trận đại chiến đó kẻ cầm đầu liền là thần triều. Là thần triều phát khởi trận đại chiến đó. Có thể nói, lúc ấy chết ở vô nhân khu những cường giả kia đều là bị thần triều hại. Tân Thi Vương khả năng còn lưu lại năm đó một tia ý thức a. Đối thần triều cực kỳ căm hận. Bởi vậy, làm phát hiện là thần triều người tới thời điểm, hắn lúc này liền đánh mất lý trí. Thề phải chém giết thần triều người tới. Mẹ, những cái này thế nhưng là chúng ta hạ giới bảo vật. Cao cao tại thượng thần giới thế mà cũng xuống tới cùng chúng ta cướp đoạt bảo vật. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Chư vị, ra tay đi, để cho chúng ta diệt sát đi cái này cái gì thần triều đồ chơi. Vô nhân khu một cái vương giả hóa rắn đột nhiên gầm thét lên. Cùng lúc đó, hắn càng là trước tiên xuất thủ, bộc phát vô thượng thần thông. Trực tiếp công sát hướng về phía đến từ thần triều bàn tay lớn kia. Giết, cơ hồ cùng một thời gian. Cùng kỳ, cửu đầu sư vương, tranh vương giả cũng đều xuất thủ. Ở thời khắc này, bọn họ cùng chung mối thù công sát hướng về phía thần triều đại thủ. Bọn họ ý nghĩ rất đơn giản. Nếu như thiên đỉnh bị thần triều người cướp đi mà nói. Bọn họ lại muốn chiếm lấy trở về. Là căn bản không có khả năng. Bởi vì bọn hắn không cách nào phi thăng đến thần giới đi. Cho dù có thể phi thăng đến thần giới, lấy bọn họ thực lực như thế nào cùng cái kia quái vật khổng lồ thần triều đối kháng. Nhưng, nếu như thiên đỉnh lưu ở hạ giới mà nói, lấy bọn họ thực lực, muốn đoạt vào trong tay, vẫn có khả năng. Cho nên, bọn họ tình nguyện thiên đỉnh bị hạ giới người lấy được, cũng không nguyện ý thần triều người đắc thủ. Các ngươi tự tìm cái chết. Các ngươi lại dám công kích đến từ thần triều cường giả. Các ngươi đây là tội chết. Biết sao? Nhìn thấy đám người công sát mà đến. Thần triều cường giả kia có chút nổi giận. Phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ. Nơi này dù sao cũng là hạ giới. Hơn nữa một trích đại thủ này cũng không phải là chân chính đại thủ. Chỉ là lực lượng đại thủ mà thôi. Từ thần giới cách không mà đến. Lực lượng kỳ thật cũng không còn lại bao nhiêu. Nếu là đối mặt những cái này vô nhân khu vương giả liên thủ công kích. Đến từ thần triều cái này đại thủ sợ là khó có thể chống lại. Kết quả cuối cùng cực có thể bị đánh nổ. Bởi vậy, đến từ thần triều cường giả mới rất là tức giận. Mà loại tình huống này phía dưới. Hắn muốn cướp được thiên đỉnh khó khăn. Bất quá, không có cơ hội thứ hai sao? Mặc dù hắn đại thủ lần này bị đánh bể, cũng không phải chân chính đại thủ, tối đa cũng chỉ là hao tổn một chút lực lượng thôi. Nhưng cần biết, thần giới cùng hạ giới ở giữa bích chướng rất khó đánh vỡ. Dù cho là thần triều, muốn dò ra một cái lực lượng đại thủ đến, tiêu phí đại giới cũng không nhỏ. Ở hạ giới bên trong phát huy ra lực lượng càng mạnh, đại giới lại càng lớn. Mặc dù thần triều thần thông quảng đại, có thể nhiều lần hạ giới, nhưng nếu như không tăng lên thực lực mà nói, cho dù hạ giới cũng sẽ bị hạ giới người đánh chết. Cho nên, thần triều người bây giờ là tức giận dị thường. Phản, những cái này hạ giới người đều phản. Nhiều năm không có hạ xuống thần uy. Sợ là hạ giới người cũng đã quên đi chúng ta tồn tại. Thế mà dám cùng chúng ta cướp đoạt bảo vật. Lại dám công kích người chúng ta. Ta xem cũng là thời điểm nhường bọn họ kiến thức một cái đến từ thần triều tức giận. Thần giới, thần triều, một cái u thanh âm vang lên, tràn ngập vô tận sát ý. Bất quá, hạ giới đám người đều không biết thần triều cũng đã nổi giận. Nhưng cho dù biết rõ thần giới thần triều tức giận lại như thế nào, bọn họ cũng sẽ không e ngại. Dù sao thần triều người lại không thể hạ giới. Sợ hắn làm cái gì? Các ngươi cũng đã chọc giận tới ta. Chết, là các ngươi tốt nhất kết cục. Thần triều cường giả gầm thét liên tục. Đã xuất thủ, chỉ thấy đủ loại thần thông bộc phát ra. Thần quang bắn tóe, tinh thần phấn chấn, kinh thiên động địa. Ầm, nguyên một đám vô nhân khu vương giả nhao nhao bị chấn bể. Mà có ít người thì tức thì bị chấn động đến thổ huyết liên tục. Dù là đối phương chỉ là một cái lực lượng đại thủ. Hơn nữa còn là ngang qua vô tận thời không mà đến. Nhưng vẫn là quá cường. Vô nhân khu bình thường vương giả căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Vừa mới tiếp xúc, liền nhao nhao bị kích lui ra. Bất quá, vô nhân khu những cái này vương giả thực lực cũng không yếu. Đối oanh phía dưới, mặc dù mình bị đánh bay ra ngoài, nhưng ít nhiều cũng suy yếu đến từ thần triều bàn tay lớn kia bộ phận lực lượng. Mà lại, vô nhân khu những cái này vương giả mặc dù bị đánh bay ra, có chút càng là bị thương, nhưng cũng không ai nhận chí mạng tổn thương. Bởi vậy, nếu là tiếp tục như thế mà nói, đến từ thần triều đại thủ cũng sẽ bị suy yếu lực lượng. Tiếp theo biến mất ở vô nhân khu, đến từ thần triều cường giả tự nhiên biết rõ đám người dự định. Đồng thời hắn càng là biết rõ nếu như phải đồng thời diệt sát những cái này vô nhân khu vương giả. Mà nói là không quá hiện thực. Bởi vậy, hắn liền khóa được trong đó một cái vô nhân khu vương giả. Một bàn tay liền đánh ra. Hắn muốn phân mà đánh tan. Mà cái này không may vô nhân khu vương giả không phải kẻ khác. Chính là trước đó bị lão thi vương thưởng một cái tát tai tranh. Tranh thực lực rất mạnh. Nhưng nếu như ngạnh kháng đến từ thần triều cái này đại thủ mà nói. Không quá hiện thực. Mẹ, ta làm sao xui xẻo như vậy? Tranh gầm thét, phiền muộn sắp hộc máu. Bất quá, hắn mặc dù phiền muộn. Nhưng đối mặt cuồng bạo đập tới thần triều đại thủ. Hắn lại là cũng không lui lại. Tương phản lại là xông thẳng tới. Bởi vì Tranh biết rõ. Ở thời khắc này. Vô nhân khu cái khác vương giả là tuyệt đối sẽ không mặc cho hắn bị đến từ thần triều đại thủ đánh. Giết, bởi vì một khi Tranh bị giết, vô nhân khu lực lượng cũng sẽ bị suy yếu đi. Bộ dạng này, bọn họ muốn đem thiên đỉnh lưu ở hạ giới liền không quá có thể. Người nào cũng không nguyện ý thần triều người đem thiên đỉnh cho cướp đi. Quả nhiên, tại Tranh xông thẳng đến từ thần triều đại thủ thời điểm. Tân thi vương. Cửu đầu sư vương vương giả cũng lần thứ hai công sát hướng về phía đến từ thần triều đại thủ. Loại tình huống này phía dưới, Tranh đối với những khác vương giả vẫn là rất có lòng tin. Nhưng nếu như là cái khác tình huống, hắn tuyệt đối sẽ xoay người rời đi. Trong chớp mắt, song phương lần thứ hai đánh một cái. Tranh phát ra một tiếng hét thảm. Cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Tại bay ngược ra ngoài quá trình bên trong, hắn càng là miệng phun máu tươi, huyết sái trường không. Bất quá, những người khác cũng bắt được cơ hội này, đem bản thân thần thông hung hăng đập vào đến từ thần triều đại thủ phía trên. Gặp một kích này sau đó, đến từ thần triều đại thủ thần quang lần thứ hai biến càng thêm mờ đi. Chết, đến từ thần triều cường giả tức giận dị thường, hét to lên, tiếp tục khóa được Tranh. Đánh giết mà đi, mẹ ngươi, ta cùng ngươi có thù à? Hay là ta ngày ngươi trước người à? Nhìn thấy đối phương vẫn như cũ khóa chặt bản thân rảo sát mà đến. Tranh không khỏi tức miệng mắng to lên. Bất quá, lần này hắn cũng không có lựa chọn ngạnh kháng, mà là té bay ra ngoài. Nếu là tiếp tục ngạnh kháng mà nói, hắn tất nhiên sẽ bị trọng thương. Loại tình huống này tiếp theo sáng bị trọng thương, hắn hậu quả khó liệu a. Dù sao, hắn đối mặt không chỉ là đến từ thần triều đại thủ, còn cần đề phòng cái khác vương giả. Nếu là hắn trọng thương, chuyện này sau, cái khác vương giả tất nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng, mượn gió bẻ măng đem hắn diệt sát đi. Cho nên, hắn muốn bảo toàn thực lực, tranh nhanh lùi lại, mà cái khác vương giả cùng tân thi vương lại là cuốn tới. Tiếp tục oanh sát, đến từ thần triều đại thủ lúc này liền bị cái khác vương giả cho cuốn lấy. Mà tranh cấp tốc sau lui ra, ở phía xa triển khai viễn trình công kích, tiếp tục cuồng bạo oanh sát. Đến từ thần triều cường giả gầm thét liên tục, hắn tại thần triều cũng không tính là một cái tiểu nhân vật. Nhưng thế mà hạ giới sau đó thế mà như thế biệt khuất, liền mấy cái con kiến hôi đều giết không chết. Đơn giản liền là sỉ nhục a. Mấu chốt nhất là, hắn lực lượng đang nhanh chóng bị tiêu hao. Lão thi vương, ngươi sao không xuất thủ? Diệp Dương đột nhiên hỏi thăm một câu. Lão thi vương từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ qua, chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, tựa hồ tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn một dạng. Mà cái khác vương giả cũng đều không có người kêu lên hắn xuất thủ. Đối với Diệp Dương hỏi thăm, lão thi vương có hay không trả lời, vẫn như cũ mắt lạnh nhìn phía trước đại chiến. Diệp Dương tự chuốc nhục nhã, cũng không hỏi thăm cái gì. Lại một lát sau, địa đỉnh thanh âm đột nhiên ở Diệp Dương bên tai vang lên. Diệp Dương, chúng ta đã đem thiên đỉnh cưỡng ép trấn áp, người có thể đem thiên đỉnh lấy đi. Nghe vậy, Diệp Dương trong lòng tức khắc vui vẻ. Bất quá, hắn cũng không có lập tức lấy đi thiên đỉnh. Nếu như hắn hiện tại lúc này lấy đi thiên đỉnh, cái kia nhất định sẽ chọc giận ngoại trừ lão thi vương bên ngoài tất cả mọi người. Đến lúc đó, hắn liền phải tiếp nhận tất cả mọi người công kích, tăng thêm đến từ thần triều đại thủ. Cho dù là lão thi vương đều ngăn cản không nổi. Lúc này, đến từ thần triều bàn tay lớn kia lực lượng đã bị suy yếu không ít. Uy năng không còn mạnh như vậy, mà vô nhân khu các vương giả cũng buông lỏng không ít. Dựa theo cái này tiết tấu, đến từ thần triều đại thủ cuối cùng sẽ bị bọn họ liên thủ tiêu diệt đi. Mà đến từ thần triều đại thủ, ngoại trừ bộ phận thần thông bên ngoài, không cách nào vận dụng cái khác đủ loại thủ đoạn. Thí dụ như pháp bảo, hắn là không cách nào từ thần giới mang pháp bảo thần khí xuống tới. Cho nên, đến từ thần triều bàn tay lớn kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trực tiếp lực lượng đang bị cấp tốc tiêu hao hết nhìn. Càng ngày càng yếu, mà hắn chỉ có thể làm sinh khí. Mặc dù hắn không ngừng từ thần giới cách không vận chuyển lực lượng xuống tới, nhưng song phương cự ly quá xa, mặc dù có lực lượng cách không quán chú xuống tới, xuống đến hạ giới thời điểm, cũng là nhập không đủ suất. Hắn đại thủ càng ngày càng yếu, đến từ thần triều người đều phải chết. Liền ở lúc này, lão thi vương đột nhiên hét to lên. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, lão thi vương cũng đã đi tới đến từ thần triều bàn tay lớn kia phụ cận. Tiếp theo, hắn một bàn tay trực tiếp đập vào đến từ thần triều bàn tay lớn kia phía trên. Oanh, nổ vang rung trời sau đó, đến từ thần triều bàn tay lớn kia lúc này liền phát ra oanh ken két tiếng vang. Tiếp theo từng khúc băng liệt. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.